Ngọn sóng tình yêu, chương 56, góc truyện audio.com, chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt Doãn Nhụy bị mắng tới nỗi. Cả người sững sờ, không, dám tin nhìn Kiều Tiếu Tiếu, trước giờ luôn thân thiện với, cô ta lại đột nhiên nổi khùng, giống chó mà cắn mình, không nhả, Bạch Nhược Hy càng há hốc, mồm, lớn như vậy đây là lần. Đầu cô nhìn thấy Kiều Tiếu, Tiếu nói đỡ lời cho mình, bảo, vệ cô, điều này khiến cô cảm, thấy được yêu thương mà sợ. Hãi, Kiêu Huyền Hạo lập tức chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt đứng dậy, nắm lấy cánh tay, Kiều Tiếu Tiếu rồi ngượng, ngùng xin lỗi Doãn Nhụy. Doãn Nhụy, thật xin lỗi, đứa, em họ này của anh còn chưa? Ăn sáng nên tâm trạng không được tốt, em đừng có để ý, anh đưa nó đi ăn sáng. Trước đây, nói xong, anh kéo Kiều Tiếu, Tiếu rời khỏi, nhưng cô ta vẫn tức giận mở mồm mắng. Chửi, anh hai anh đừng kéo. Em, cái loại người đó rõ ràng là đi kiếm chuyện với người khác, nhìn thì giống như chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh. Bất Diệt quan tâm nhưng có loại quan tâm nào như vậy sao? Chuyên môn hỏi chuyện riêng tư, nhắm vào vết thương của người khác. Bạch Nhược Hy có bị làm sao cũng không có liên quan gì tới nó. Nó nhiều chuyện vậy làm gì? Tiếu Tiếu, bình tĩnh chút. Kiêu Huyền Hạo vừa nhỏ giọng ra lệnh, vừa kéo cô ta ra khỏi nhà họ Kiều. Trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Nhược Hy, cha mẹ chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt cô và Doãn Nhụy. Đợi Kiều Tiếu Tiếu rời khỏi rồi, Doãn Nhụy mới ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi Nhược Hy, mình thật sự không phải như Tiếu Tiếu nói đâu. Mình chỉ là quan tâm cậu thôi. Ừ, Bạch Nhược Hy mỉm cười trả lời. Chấm, mình biết, cảm ơn cậu, mình không sao, không sao thì mình yên tâm. Rồi, Doãn Nhụy cũng mỉm cười. Chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt. Bạch Nhược Hy nhìn nụ cười của cô ta đã không còn phân biệt được có mấy phần thật lòng, rõ ràng là hận cỏ. Tại sao lại còn muốn giả vờ đối tốt với cô, giống như là người không? Có chuyện gì vậy? Là để cho người khác nhìn sao? Kiều Nhất Xuyên kéo tay An Hiểu đứng dậy. Nhược Hy, cha đưa mẹ con lên lâu nghỉ ngơi một chút. Một ngày một chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt đêm không ngủ. Già cả rồi, chịu không được. Dạ, Bạch Nhược Hy đứng dậy, rồi tiên bọn họ rời đi. Nhất thời phòng khách yên tính lại. Doãn Nhụy dựa vào ghế sofa, cúi đầu nhìn nhìn móng tay, người đều đi hết rồi. Thái độ của cô ta cũng thả lỏng hơn nhiều. Lúc này dì Thu mới đi ra, nhìn Bạch Nhược Hy nói, cô chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt. Nhược Hy, bữa sáng đã làm xong rồi, cô có thể qua ăn rồi đó. Cảm ơn dì. Dì Thu, Bạch Nhược Hy cảm ơn. Dì Thu cười cười rồi trở lại nhà bếp tiếp tục làm việc. Bạch Nhược Hy im lặng ngồi xuống bên cạnh Doãn Nhụy, khách khí mà hỏi, Doãn Nhụy, cùng đi ăn sáng đi. Doãn Nhụy không lên tiếng, sắc mặt cô ta lạnh lùng, từ đứng dậy, giống như chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt không nghe thấy lời của cô. Sau đó xoay người đi lên lầu. Doãn Nhụy không dừng lại, trực tiếp xem cô như không khí. Bạch Nhược Hy đứng giữa phòng khách nhìn bóng dáng lạnh lùng đó mà lòng thất vọng từng đợt. Xem ra cô đoán không sai, Doãn Nhụy hận cô. Tất cả quan tâm đều là để cho chương 56 Vĩnh Hằng, Vĩnh Sinh, Bất Diệt người khác nhìn mà thôi. Mà lúc này, cô lại nghĩ đến đồ vật ở bên người Doãn Ngụy Nên Liên vội vàng tiến lên vài bước gọi với theo. Doãn Ngụy, sợi dây chuyền còn đó không? Doãn Ngụy chấn động, nhất thời dừng bước, quay lưng về phía cô không cử động. Nhìn thấy sống lưng Doãn Ngụy cứng đờ giống như có chút căng thẳng, cô mới lạnh nhạt mở miệng, mình muốn chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt thương lượng với cậu một chuyện, có thể giao sợi dây chuyền đó cho mình không? Doãn Ngụy quay lưng về phía Bạch Nhược Hy mà cười khẩy đầy châm chọc, mày cướp đàn ông của tao rồi, bây giờ còn muốn chú ý tới dây chuyền của tao sao? Bạch Nhược Hy, làm người đừng có mà quá đáng quá, cẩn thận bị sét đánh chết đó. Lời này khiến tim Bạch Nhược Hy đau đớn, cô im chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt, lặng không nói nữa. Cuối cùng cô cảm thấy bản thân đã thiếu nợ Doãn Nhụy, cho nên cô ta nói cái gì hay mắng cái gì cũng đều không sao cả. Doãn Nhụy tiếp tục đi lên lâu, trở về phòng của mình. Bạch Nhược Hy từ từ xoay người đi vào bàn ăn sáng. Một người ăn bữa sáng phong phú đầy bàn mà cô chỉ muốn nhét đầy bao tử chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt mà thôi. Cô nghĩ tới giọng người phụ nữ mà mình đã mơ hồ nghe thấy, cái gì mà vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt, vĩnh hằng. Cô biết nó là một sợi dây chuyền, còn phía sau là có ý gì. Cuối cùng Bạch Nhược Hy mau chóng ăn chút đồ lót dạ, sau khi lấp đầy bao tử liền lập tức chạy lên lầu trở về phòng, đóng cửa lại. Chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt, điện thoại đầy pin rồi, cô mới lấy bút ra lên mạng tìm. Cô tìm ba từ khóa: vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt. Tài liệu tìm được khiến cô không nhịn được mà kinh ngạc. Cả thế giới có ba loại truyền thuyết, vĩnh hằng là miếng ngọc hiếm có, bất diệt là Phật châu có linh tính, còn vĩnh sinh là một cây nhân sâm. Chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt, vạn năm, ba cái này đều là bảo vật quý giá nhất trên thế giới, giá trị không thể đo lường. Mà bất diệt còn là linh hồn của một quốc gia, là nơi ký thác tình thần của người dân nước láng giềng, cũng được coi là thần vật của tôn giáo tín ngưỡng. Còn vĩnh sinh là một củ nhân sâm vạn năm, nếu như không phải là nói khoác thì củ nhân sâm này chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt đã tồn tại từ kỳ Jura tới giờ. Cái này quả thật là quý giá. Bạch Nhược Hy lại xem thêm, còn có thêm một cách nói nữa, đó chính là ba loại đồ vật trong truyền thuyết này tập hợp linh khí của đất trời, người đeo vĩnh hằng và bất diệt lại ăn thêm vĩnh sinh sẽ có thể trở nên bất tử, không già không chết cũng không thể bị tiêu diệt. Bạch Nhược Hy chỉ xem qua tờ giấy ghi lại lời thân liền không còn gì để nói mà gặp chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt máy tính lại. Loại chuyện thân thoại hoàn toàn không có căn cứ này không đáng để tin. Cô đại khái đã đoán được người bí ẩn tại sao lại gấp gáp muốn có được ba loại đồ vật này rồi. Đổi thành bất cứ người nào tham tiền tài của cải khác cũng đều không cảm thấy phí công, ai cũng đều muốn có. Cô biết vĩnh hằng rất quý nhưng lại không ngờ nó lại là một trong số ba truyền thuyết của thế giới. Giá trị của món đồ này căn bản không thể đo lường được. Nếu như Kiều Huyền Thạc đã biết giá trị của vĩnh hằng mà còn khăng khăng cố chấp muốn tặng cho Doãn Nhụy, vậy có thể nhìn ra được đây mới đúng là tình yêu thật sự. Tâm tình của cô khó lòng bình tĩnh. Bạch Nhược Hy tắt máy tính chương 56 vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất diệt rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa gội đầu, trong lòng buồn